Chương 2659, Tôn Lãnh Ảnh mưu tính, khi nâng lên sinh trưởng tam tiên thụ vạt đá thời điểm, cái này để người ta cảm giác toàn bộ tam tiên giới liền bị nâng ở trên bàn tay một dạng, cho người ta một loại dễ như trở bàn tay cảm giác, tam tiên giới, liền trong tay ta. Nhìn xem quang mang chập chờn tam tiên thụ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt cười nói ra, lão đầu, các ngươi lấy cái gì chuộc về tam tiên giới đâu, đương nhiên. Lý Thất Dạ cũng chỉ là thuận miệng mà nói, cũng không có lộ ra đặc biệt kích động, bởi vì dạng thu hoạch này đã là tại trong dự liệu của hắn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi vạt đá, rời đi nội thế giới này. Công tử, khi Lý Thất Dạ về tới đồng điện đằng sau, Ngô Hữu Chính Sư đồ té quỵ dưới đất, bọn hắn há miệng muốn nói, nhưng, thật lâu nói không ra lời, không biết nên như thế nào tìm từ mới tốt. Lý Thất Dạ cứu sống bọn hắn toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống, đại ân này đã không cách nào dùng thật đơn giản dăm ba câu có thể biểu đạt. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, tiện tay đem một cái to lớn túi càn khôn ném tới trước mặt bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, đây là các ngươi tổ tông tiên hiền lưu lại bảo vật, bí kíp, hiện tại cũng lại thấy ánh mặt trời. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết ngơ ngác một chút, bọn hắn sư đồ hai người mở ra túi càn khôn, khi túi càn khôn vừa mở ra thời điểm, từng đợt thần quang phun ra ngoài, chỉ gặp trong túi càn khôn thịnh trang từng kiện binh khí vô địch. Một quyển quyển bí mật bất truyền, những bảo vật, bí kíp này chính là Thạch Vận Đạo Thống ba vị chân đế, chư vị bất hủ chân thần lưu lại, bọn hắn trước khi chết đem những bảo vật này lưu tại trên thuyền cổ, hy vọng bọn họ hậu thế có thể được chi, lần nữa trung hưng bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống. Lý Thất Dạ lúc rời đi, thuận tay đem những bảo vật, bí kíp này thu vào, mang về cho Ngô Hữu Chính bọn hắn. Ngô Hữu Chính sư đồ hai người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật, bí kíp, càng là chưa từng gặp qua cường đại vô cùng như thế binh khí. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại đem tất cả bảo vật, bí kíp này ban thưởng trả lại cho bọn hắn, ban thưởng trả lại cho bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống, cái này quá rung động bọn hắn. Công tử, lấy lại tinh thần, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết nặng nề mà hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nhiệt lệ đầy mặt, vô cùng kích động nói ra, công tử đại ân đại đức. Chúng ta Thạch Vận Đạo Thống đời đời kiếp kiếp nguyện ý làm trâu làm ngựa hồi báo công tử, dạng này đại ân đại đức, đối với Ngô Hữu Chính bọn hắn tới nói, thật sự là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ để hình dung, Lý Thất Dạ không chỉ là cứu sống bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống, mang ban thưởng trở về bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống bảo vật, bí kíp, phải biết, túi càn khôn này bất luận một cái nào bảo vật, một bản bí kíp, vậy cũng là giá trị liên thành, chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp đều sẽ vì đó tim đập thình thịch. Nếu như bất luận kẻ nào đạt được túi bảo vật này, bí kíp, đều sẽ chiếm hữu mình có, mà lại, Lý Thất Dạ đem những bảo vật, bí kíp này chiếm hữu mình nếu như mà có, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có lấy đi một kiện, trực tiếp đem tất cả bảo vật, bí kíp ban thưởng về cho bọn hắn, đại ân đại đức như vậy, chỗ nào là có thể sử dụng ngôn từ để hình dung. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết hướng Lý Thất Dạ một lần lại một lần dập đầu, ba quỳ chín bái. Đều đã không cách nào để diễn tả đối với Lý Thất Dạ cảm ơn. Hảo hảo tu luyện đi, có thể đem một cái đạo thống trung hưng, đó chính là đối ta một loại hồi báo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng. Ngô Hữu Chính nắm nắm đấm, lập xuống lời thề, đi thôi, ta muốn lẳng lặng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, phân phó bọn hắn sư đồ hai người, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết bọn hắn sư đồ hai người lại bái. Cuối cùng lúc này mới cung cung kính kính lui xuống, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết sư đồ hai người lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ xuất thủ liền phong toàn bộ đồng điện, sau đó hắn lấy ra viên hắc thạch kia. Viên hắc thạch này chính là Lý Thất Dạ chém giết hắc ám chư ngư đằng sau lấy ra viên kia to lớn hắc thạch, lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, giống như lãnh điện một dạng, nhìn chằm chằm hắc thạch, ta cũng muốn đạt được tin tức hữu dụng, muốn biết ngươi là thế nào vượt qua, vậy mà đi tới tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay hắc thạch, chậm chậm nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt lạnh lẽo, mặc dù nói, hắc ám chư ngư còn không có cường đại đến quét ngang hết thảy tình trạng, nhưng, phải biết, nó chẳng qua là chi mạc mà thôi, nó là rất rất nhỏ một bộ phận, đây chẳng qua là cái nào đó quái vật khổng lồ thân thể một phần nhỏ mà thôi, đối với quái vật khổng lồ này tới nói, đây chẳng qua là một cây xúc tu mà thôi, thử nghĩ một chút, một cây nho nhỏ xúc tu, liền đã khủng bố như thế. Như vậy quái vật khổng lồ bản thân là kinh khủng cỡ nào đâu? Lý Thất Dạ biết, loại tồn tại kinh khủng này không cách nào đến tam tiên giới, chính là cửu giới, 13 châu đều là không cách nào đến, nếu không, trên bầu trời tại sao phải có thương thiên đâu. Nhưng bây giờ một cây nho nhỏ xuất tu này lại xuất hiện ở Thạch Vận Đạo Thống, nó là hướng về phía vạt đá mà đến, đổi một câu nói, nó là hướng về phía Tam Tiên Thụ mà đến, nó cũng chính là hướng về phía toàn bộ Tam Tiên Giới mà tới. Không nên xuất hiện đồ vật lại xuất hiện tại nhất bền chắc không thể phá được Tam Tiên Giới, phải biết, tại trong tuế nguyệt dài dằng dặc vô cùng, thế giới băng diệt, Tam Tiên Giới lại như cũ không tổn hao gì, nhưng mà, hiện tại thứ này lại xuất hiện ở Tam Tiên Giới này. Đây là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào, bền chắc không thể phá được Tam Tiên Giới xuất hiện sơ hở, ngay cả Tam Tiên Giới đều xuất hiện sơ hở, như vậy cửu giới đâu, 13 châu đâu. Tự hồ đáp án miêu tả sinh động, thế nhân cũng không biết bí mật phía sau này, nhưng là, Lý Thất Giả biết, nếu như vậy sự tình thật phát sinh, vậy liền thật sự là không cách nào dùng khủng bố để hình dung. Đối với cửu giới, đối với 13 châu mà nói, hắc ám giáng lâm đều đã đầy đủ đáng sợ, nhưng, nếu như nói, loại khủng bố này giáng lâm mà nói, đây mới thực sự là đáng sợ. Hắc ám, so với loại khủng bố này đến, vậy đơn giản chính là không đủ thành đạo. Nếu như nói, thứ này có thể đi vào Tam Tiên Giới, tương lai vậy nhất định có thể đi vào cửu giới, tiến vào 13 châu, đây tuyệt đối là so tai họa ngập đầu còn kinh khủng hơn sự tình. Có lẽ, cái này có thể nói cho ta biết đáp án. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay khối hắc thạch này, cái này hoặc là cũng là có thế từ trong hắc thạch này ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên thời điểm, trong này có lẽ có thế cho ra hắn đáp án, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, bắt đầu tước đoạt khối hắc thạch này, đây không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện này, cho nên lại một lần nữa tước đoạt khối hắc thạch này thời điểm, toàn bộ quá trình là xe nhẹ đường quen. Tại Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu hắc thạch thời điểm, tại một gia một chỗ nào đó, một gia lão tổ nổi giận đùng đùng đi đến, phanh một tiếng vang lên, đi tới đằng sau, vị lão tổ này nặng nề mà quăng một chút cửa, ngồi xuống, nhìn hầm hầm ngồi tại lão giả đối diện, tràn đầy nộ khí, trầm giọng nói ra, Tôn Huynh, đây hết thảy bắt nguồn từ ngươi, nhưng, Tôn Huynh lại một mực đứng ngoài quan sát, cái này để cho ta một gia hoài nghi Tôn Huynh chân chính dụng tâm, ngồi tại đối diện chính là Tôn Lãnh Ảnh, lúc này Tôn Lãnh Ảnh lại bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, thổi thổi nước trà nhiệt khí. Chậm rãi nhấp một cái bên trong, sau đó lúc này mới chậm rãi để ly xuống. Để ly xuống đằng sau, Tôn Lãnh Ảnh lúc này mới nhìn một gia lão tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, một huynh, lời này liền nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, một huynh đang nói lời này trước đó, muốn trước động não, không cần xem thường. Nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh bộ dáng bình chân như vậy kia, một gia lão tổ lập tức một cơn lửa giận đi lên ứa ra, hắn lạnh giọng nói ra, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Là Tôn Huynh ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt a, chúng ta một gia thế nhưng là bị ngươi kéo xuống nước, chúng ta một gia tổn thất là cỡ nào thảm trọng. Mà Tôn Huynh, ngươi là làm cái gì, ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi, cái gì cũng không làm, trận chiến này, bọn hắn một gia tổn thất quá thảm trọng, bọn hắn một gia không chỉ có tổn thất đại lượng đệ tử cường giả, mà lại ngay cả một kiếm chân đế đều kém một chút chết thảm, này làm sao không để cho một gia lão tổ nộ khí trùng thiên đâu. Tại trong toàn bộ quá trình này, Tôn Lãnh Ảnh cùng hắn quân đoàn là án binh bất động, hoàn toàn là đứng ngoài quan sát tư thái, cho nên cái này để một gia hoài nghi, cái gì cũng không làm. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nhìn một gia lão tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như không phải ta Tôn mổ người, một huynh cảm thấy một kiếm chân đế có thể còn sống trở về sao? Ngươi, một gia lão tổ lập tức nghẹn lời, sau đó không khỏi nhìn về phía Tôn Lãnh Ảnh, nói ra, Tôn huynh lời này là có ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là nói cho một huynh, tại ở trong đó, ta là làm rất nhiều một huynh ngươi không nhìn thấy sự tình mà thôi. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, Lô gia tử tôn có bao nhiêu, một huynh biết không? Mà đệ nhất hôn nhân cường đại cỡ nào? Một huynh trong nội tâm có vài đi, một huynh, ngươi cảm thấy, giống Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn, sẽ vì một cái cách chính mình mấy chục đời tử tôn hướng đệ nhất hôn nhân tuyên chiến sao? Nghe được Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy. Một gia lão tổ không khỏi kinh ngạc một chút, đang lúc nguy nan, bích bích xác xác là Bách Nhật đạo nhân xuất thủ, cứu một kiếm chân đế, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Bách Nhật đạo nhân là muốn cùng đệ nhất hung nhân tuyên chiến, vì Lô Vĩ Quân báo thù, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể xuất thủ cứu một kiếm chân đế. Một huynh, ngươi sẽ không cho là bằng các ngươi một gia cùng Lô gia một chút giao tình kia, đã làm cho Bách Nhật tiền bối xuất thủ cứu một kiếm chân đế a? Không phủ nhận, một kiếm hiền chất rất mạnh. Nhưng là, đối với đã là trường tồn Bách Nhật tiền bối tới nói, một kiếm hiền chất cũng bất quá là như vậy mà thôi. Tôn Lãnh Ảnh lúc này mười phần bình tĩnh, lấy Tôn huynh ý tứ, đây là Tôn huynh mời tới Bách Nhật đạo nhân rồi. Một gia lão tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không sai. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, tại năm đó, ta lão chủ nhân tốt xấu cũng từng ở Bách Nhật tiền bối tọa hạ nghe giảng, ta hầu hạ tại lão nhân gia ông ta bên người, cho hắn lão nhân gia bưng bong bóng trà. Một gia lão tổ không khỏi vì đó kinh ngạc, Tôn Lãnh Ảnh lão chủ nhân chính là Thái Thanh Hoàng, tại Bách Nhật đạo nhân còn chưa trở thành trường tồn thời điểm, Thái Thanh Hoàng đích thật là có tư cách hướng Bách Nhật đạo nhân vấn đạo, vì xin mời Bách Nhật tiền bối, ta là tại lão nhân gia ông ta tọa hạ đập phá đầu lâu, ta như thế đau khổ muốn nhờ, một huynh cảm thấy ta là vì cái gì? Một huynh còn cho là ta không có xuất thủ sao, còn cho là ta là đứng ngoài quan sát sao? Xuất thủ phương thức có rất nhiều loại, không nhất định phải tiến vào chiến trường. Tôn Lãnh Ảnh lúc này lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời, một gia lão tổ nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.